Câu chuyện của Cừu, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cấm địa là những thế giới tĩnh lặng và vô hồn như thế. Tĩnh đến mức họ nghe rõ tiếng thở và nhịp tim của mình. Đây là cấm địa gì? Giọng Diệp Tinh Du nhỏ lại vì xung quanh quá yên tĩnh. Một thành phố trống rỗng, khó đoán biết, Bạch Nhược Linh nhìn quanh, rồi lắc đầu. Không rõ, nhưng, hôi quá, một mùi hôi thoang thoảng, như thể những ngôi nhà hai bên đường giấu trứng thối. Xuyên qua màn sương, cô thấy phía trước, cách họ hơn 10 mét, những ngôi nhà thấp bé đã kết thúc. Ánh sáng chiếu rọi cuối đường, họ nhìn nhau, rồi bước nhanh hơn, cảnh vật phía trước sáng dần một không gian rộng lớn vô tận. Sương mù dày đặc, trên bãi đất trống. Cỏ lau mọc thưa thớt, lộn xộn, sương mù trắng đục bắt đầu chuyển động, ánh mặt trời chói chang cũng không xuyên thấu được. Ghê quá, hôi quá, Bạch Nhược Linh nhăn mặt, bịt mũi, mùi hôi càng rõ rệt. Không khí ẩm ướt, như thể sương mù bốc mùi. Diệp Tinh Du cũng che miệng và mũi. Quay đầu lại, những ngôi nhà thấp bé đã biến mất. Chỉ còn họ đứng lẻ loi giữa không gian vô tận. Đi thêm hai bước, Bạch Nhược Linh nghe tiếng bụp dưới chân. Cô cúi xuống, thấy một vũng nước nông trong suốt, nước không qua đế giày thể thao của cô. Trong vũng nước, cỏ mềm mại lay động như tóc, chậm rãi khiến người ta khó chịu. Còn đi tiếp không? Diệp Tinh Du hỏi ý kiến cô. Từ khi nào cậu đã quen hỏi ý kiến cô trước? Không cần, Bạch Nhược Linh vội lắc đầu, rõ ràng sợ hãi, môi trắng bệch, nhưng cô vẫn kiên cường. Chúng ta quan sát trước, trong sương mù có gì không biết, cỏ lau thưa thớt rũ xuống, bất động, buồn bã và vô hồn. Đột nhiên, như một con sóng nhỏ, một làn nước nông ập đến, họ lùi lại một bước, sóng đánh đến, rồi rút đi, trở lại bình thường. Bạch Nhược Linh cúi xuống, thấy mực nước không quá đế giày cô, nhưng nơi họ vừa đứng, nước đã sâu hơn, mỗi lần sóng đánh đến, mực nước lại tăng lên. Cô nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa xe buýt đến, một đợt sóng nông nữa ập đến, như thủy triều, dâng lên rồi rút đi, gợn sóng phản chiếu khuôn mặt mờ mịt của họ. Nếu chỉ thế này, họ không cần lo lắng. Nước dâng lên rất chậm, chỗ này không phải vùng đất bất hạnh. Diệp Tinh Du thì thầm, như bị lời cậu đánh thức. Đám cỏ lau gần đó phát ra tiếng ùng ục, như có thứ gì trồi lên từ dưới nước, tròn trịa và bóng loáng, phản chiếu ánh nắng nhạt nhòa, như một quả trứng khổng lồ màu da người. Một giây trôi qua, đám cỏ lau rung chuyển, mặt nước tĩnh lặng đột ngột gợn sóng. Ao, nước B, A, N tung tóe. Một thân hình mập mạp trồi lên từ giữa đám cỏ, chính là quả trứng bóng loáng kia. Là tấm lưng của nó. Bạch Nhược Linh chưa kịp nhìn rõ, Diệp Tinh Du đã chắn trước mặt cô. Khuôn mặt cậu nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào thứ đó. Người khổng lồ loạng choạng, miệng ú ớ, lẩm bẩm điều gì đó. Từng bước tiến về phía họ. Mùi hôi thối nồng nặc hơn, phát ra từ người khổng lồ. Khi Bạch Nhược Linh bịt mũi, ép mình nhìn, người kia, cô không tin vào mắt mình. Có thể đó không còn là người. Da nó đen xanh tím, căng bóng như sắp nổ tung. Dưới ánh nắng mờ ảo, có thể thấy lớp mô vàng hình tổ ong. Bên trong có thứ gì đó run rẩy, như giòi bọ, khiến người ta ghê tởm. Khuôn mặt nó sưng phù, nhãn cầu lồi ra, môi như hai khúc xúc xích Quảng Đông. Hòe, Bạch Nhược Linh suýt nôn, ừng ực, âm thanh trồi lên từ mặt nước vang vọng. Những quả trứng, màu sắc kinh tởm trồi lên, không phân biệt được giới tính. Mặt nước trong suốt đục ngầu, chất lỏng xanh vàng kỳ quái trào ra. Hai người quay lại. Kinh hoàng nhận ra họ đã bị bao vây. Vùng đất C, H, E, T đuối. Đây là người C, H, E, Tê Trương, Bạch Nhược Linh nói gấp gáp, sợ hít phải mùi hôi. Họ đều là người C, H, ế, tê đuối. Ngâm nước lâu mà không ai cứu. Diệp Tinh Du hoảng hốt. Còn bao lâu nữa xe buýt đến? 3 phút, Diệp Tinh Du nghiến răng. Cậu phải bảo vệ Bạch Nhược Linh. Cố gắng cầm cự, thi thể gần nhất ở lên. Khí hôi thối trắng xóa phun ra. Tan vào sương mù, biến thành thứ màu trắng kinh tởm. Bạch Nhược Linh nghĩ đến đám sương mù mình hít phải là khí từ bên trong những thứ này. Suýt nôn thật, những T, H, I, T, H, E, C, H, E, T đốm mở miệng. Tiếng khóc quỷ dị, thay tôi, như tiếng trẻ con khóc. Những người khác cũng khóc theo, chậm rãi tiến về phía họ. Hu hu hu, thay tôi, chết thay tôi đi. Bạch Nhược Linh nắm C, H, A, T, T, A, I Diệp Tinh Du. Không ổn, quỷ nước tìm người thế mạng. Chạy mau, cô vừa dứt lời, Diệp Tinh Du đã kéo tay cô. Chạy như điên, đám quỷ nước trương phình. Chậm chạp, không đuổi kịp họ, nhưng miệng chúng phun ra khí vàng hôi thối. Nếu chúng đi nhanh, cơ thể sẽ nổ tung. B. N ra nước hôi thối và sâu bọ khắp nơi. Bạch Nhược Linh gần như không thể thở được, vì quỷ nước ở quá nhiều. Sương mù đã chuyển sang màu vàng. Dù không bị quỷ nước bắt, cô cũng có thể bị sương mù thối này G, I, E, C chết. Cách chương.